Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2783. Chương 2783. Rời đi trước đó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết biết, mặc dù cảnh giới không sai biệt lắm muốn đuổi theo, mà lại Lâm Hinh Vân thực lực cũng cực mạnh, dù sao nàng chính là thuần âm thánh thể, mặc dù vừa mới đột phá không lâu, nhưng đồng dạng cửu trọng thiên tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Nhưng là, nàng so với Bạch Vũ Chiết tuyệt đối còn kém rất xa. Mà lại khoảng cách Nhạc Kiếm Hiên loại này cũng còn không nhỏ chênh lệch. Lại thế nào đặc thù huyết mạch, đến trình độ này sau đó, cũng cần không ngừng đi tích lũy mới có thể càng mạnh. Giống Bạch Vũ Chiết loại này, thực tế là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Cửu kiếp thánh thể vượt qua cuối cùng nhất kiếp sau đó. Thực tế quá khủng bố, thậm chí còn có thể dẫn đạo võ giả thể ngộ đạo vận. Nghịch thiên chỗ có thể thấy được chút ít. Cho nên, các nàng nếu như nhất định phải cùng theo đi, đến thời điểm thực sẽ kéo Bạch Vũ Chiết chân sau. Vũ Chiết, chúng ta biết thân ngươi hệ toàn bộ Mê Xuyên đại lục tương lai. Cho nên chúng ta hai tỷ muội cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định muốn khá bảo trọng chính mình. Không nói vì chúng ta cùng các bằng hữu của ngươi cân nhắc. Cũng vì toàn bộ đại lục. Không có ngươi, Mê Uyên đại lục liền thật không có hy vọng. Không thể không nói, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều là hiểu rõ đại nghĩa nữ tử. Chỉ là hy vọng Bạch Vũ Chiết nhất định muốn bảo trọng tự thân. Ta nhất định sẽ, coi như bỏ được dưới toàn bộ Mê Xuyên đại lục, ta cũng không bỏ nổi các ngươi. Bạch Vũ Chiết nắm thật chặt hai nữ nhu đề, thận trọng nói, ba người ôm chặt nhau, cảm thụ được lẫn nhau ở giữa yêu thương cùng ấm áp. Bạch Vũ Chiết bồi các nàng 5 ngày thời gian, đồng thời cũng bái phỏng 18 huyết vệ bọn hắn. Bọn hắn 18 cái cảm xúc thế nhưng là tương đối kịch liệt. Nhất định phải đi theo Bạch Vũ Chiết cùng đi, mà lại bọn hắn 18 người lại thêm Lạc Tử Lam. Hình thành hợp kích trận pháp, cũng tương tự cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng y nguyên bị Bạch Vũ Chiết cực lực cho khuyên can. Tràng diện kia cũng là tương đối kịch liệt. Bạch Vũ Chiết cuối cùng đều chỉ có thể sử dụng mạnh. Hắn không dẫn người đi ra ngoài, bọn hắn một cái đều ra không được. Không sai, cho dù là truyền tống, không có Bạch Vũ Chiết cho phép, những người khác cũng ra không được. Trừ Độc Long Tôn giả bên ngoài. Cuối cùng, Bạch Vũ Chiết lần nữa cùng mấy vị cường giả tập hợp một chỗ. Tại rời đi trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Tại cái kia huyễn trận bên trong, lúc này chỉ có Bạch Vũ Chiết cùng Nghiêu Ma Thánh giả hai người. Hai người mặt đối mặt khoanh chân ngồi. Vũ Chiết, ngươi có nắm chắc không? Nghiêu Ma Thánh giả lúc này cũng lộ ra phi thường kích động. Bạch Vũ Chiết nói có hy vọng đem hắn đan điền thương thế cho chữa trị. Mặc dù hắn nóng lòng nhất chính là đoán tạo, nhưng hắn cũng là đại lục xếp hạng trước 5 cường giả. Đối với thực lực bản thân tự nhiên cũng phi thường để ý. Nếu như có thể khôi phục lời nói, kia tự nhiên rất kích động. Mà lại, tuy nói thực lực của hắn bây giờ đối đoán tạo cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng nếu quả thật muốn rèn đúc bán thần khí loại này đỉnh cấp binh khí, vậy vẫn là có ảnh hưởng, có chừng 5 thành nắm chắc. Bất quá tiền bối yên tâm, coi như lần này không có khôi phục, về sau cũng nhất định có thể khôi phục. Bạch Vũ Chiết ngữ khí rất chắc chắn, sở dĩ hắn hiện tại có nắm chắc thử một chút, cũng là bởi vì sinh mệnh chi đạo lĩnh ngộ. Cho nên, dù là hiện tại trị không được, chờ sau này tính mạng của hắn chi đạo lĩnh ngộ càng sâu, vậy khẳng định cũng có thể trị liệu. Ta không nóng nảy. Vũ Chiết người hết sức liền tốt. Nghiêu Ma Thánh giả cũng tận lượng bình phục một chút tâm cảnh của mình, không để Bạch Vũ Chiết có cái gì gánh vác cùng áp lực. Sau đó, trị liệu bắt đầu. Bạch Vũ Triết lấy ra một bản ngân châm đặt ở trên đùi của mình. Sau đó lấy ra một viên, vận chuyển lực lượng trong cơ thể ngưng tụ tại trên ngân châm. Ngân châm nhan sắc lập tức biến, trở thành màu đen bên trong mang theo một tia bạch sắc quang mang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?